Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 948, chương 948, 3 năm sau. Góc truyện audio.com, Diệp ngươi đừng trách ta mẹ quá tham tiền vì tỉ muội chúng ta. Nàng đã khổ cả đời Vân Ni rúc vào Chu Diệp trong ngực. Thận trọng nói nàng sợ mình nam nhân đối với mình mụ mụ ấn tượng không tốt tham tiền không có gì không tốt. Chu Diệp cười tại Vân Ni không thi phấn trang. Điểm trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái phía sau nói. Trên thế giới không có mấy cái chân chính xem tiền tài như rác rưởi người, đây là mọi người truy cầu cuộc sống hạnh phúc một loại bản năng, lại nói. Mụ mụ ngươi nếu là không tham tiền lời nói làm sao lại dễ dàng như vậy liền bỏ qua ta cái này lừa gạt đi nàng hai đứa con gái người xấu đâu. Diệp cảm ơn ngươi, Vân Ni có chút xúc động dâng lên chính mình tiểu, tuy đây chính là 3 ức USD, cho dù là Hong Kong nhà giàu nhất. Hỏi hắn một chút có nguyện ý hay không vì hai nữ nhân hoa 3 ức USD. Đoán chừng hắn là không muốn, đừng nói là 3 ức USD. 1 ức đô la Hồng Kông liền có thể chơi đến nhân tinh tận người vong, ai sẽ nguyện ý vì một đôi nghèo khổ hoa tỉ muội 3 ức USD đâu. Chu Diệp yên tâm thoải mái hưởng thụ lấy Vân Ni xúc động đương nhiên. Hắn cũng sẽ không nói cho cô nàng ngốc này. Tiền với hắn mà nói thật chỉ là một nhóm số mà thôi, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Lúc này Kiko cửa phòng ngủ cũng mở ra, Vân Tuyết mặc Kiko váy ngủ khập khễnh đi ra. Nàng xoa còn có chút nhập nhèm mắt buồn ngủ vẫn nói. Tỷ, làm sao ngươi tới sớm như vậy à, mẹ không có. Có mắng ngươi à, mẹ ngươi đem các ngươi tỉ muội đều bán cho ta. Chu Diệp cười nghênh đón tiếp lấy. Sau đó đem Vân Tuyết cũng bế lên, đi đến bên ghế salon, một trái một phải đem hai tỷ muội nắm ở trong ngực. Kích xô tốt, về sau các ngươi chính là đại gia người, đến cho đại gia ta nhạc một cái. Hai tỷ muội trợn nhìn nam nhân nhà mình một mắt phía sau. Miệng đồng thanh nói, bại hoại x2. Chu Diệp cười hắc hắc một bên một chút. Cho hai tỷ muội một người một cái sáng sớm tốt lành hôn hôn, làm xong Vân gia tỷ muội sự tình phía sau còn lại chính là Kiko vấn đề. Chỉ là mẫu thân của nàng tạm thời tại châu Úc về không được, như vậy không có cách nào. Chu Diệp chỉ có thể chờ đợi đương nhiên. Những ngày này Chu Diệp cũng không có chỉ là chờ trong nhà, nơi nào đều không đi, hắn vẫn là đi nhìn một chút tiện nghi của mình đại cữu ca đại phi. Đối với cái này đại phi có 10.000 câu MMP. Nghĩ giảng cũng không dám giảng Chu Diệp ra hỏa này. Từ dưới máy bay phía sau, liền biến mất không thấy, không nghĩ tới vài ngày sau, lại mang theo mấy cái mới cô nàng tới gặp mình. Rõ ràng mấy ngày nay Chu Diệp muốn đi làm cái gì. Không cần hỏi, đoán cũng có thể đoán được. Nhìn một cọng lông ba mạng tiếng Trung, hắn cái này đại cữu ca làm thật biệt khuất, nhưng mà biệt khuất về biệt khuất đại phi cầm Chu Diệp cũng không biện. Pháp gì, 1 tuần sau Chu Diệp cùng Kiko mẫu thân gặp mặt một lần phía sau sự tình thì dễ làm. Mặc dù Kiko mẫu thân bởi vì kinh doanh một nhà công ty mậu dịch, còn đối với tiền tài cái gì, cũng không phải quá coi trọng, nhưng mà đừng quên Chu Diệp còn có thủ đoạn khác đây này. Tỉ như tâm linh ám thị, kết quả không cần hỏi, đương nhiên là tất cả đều vui vẻ. Đương nhiên Chu Diệp thì sẽ không ngốc đến đối với Kiko mẫu thân nói mình có bao nhiêu thiếu nữ. Kiko mẫu thân chỉ biết là, nữ nhi của mình yêu sớm, đối tượng là một cái soái tới cực điểm thiếu niên này nhà cũng là tương đương có năng lực lượng. Bởi vậy dự định nhường Kiko chuyển trường đến Mado cùng Chu Diệp cùng một chỗ sinh hoạt. Kiko mẫu thân mặc dù có chút lo lắng cho mình nữ nhi có thể hay không chiếu cố tốt chính mình, nhưng mà tại Chu Diệp tâm linh ám thị tác dụng dưới, vẫn đáp ứng Kiko chuyển trường yêu cầu, chỉ là mỗi tháng muốn bay trở về Hong Kong 2 lần. Cùng với nàng gặp mặt mà thôi, đây đều là vấn đề nhỏ, giải quyết những vấn đề này phía sau. Chu Diệp trực tiếp mang theo chúng nữ nhân của mình. Lần nữa ngồi trên chính mình chuyên cơ bay thẳng Mado, nơi ở của mình, trở lại Mado phía sau thịnh đại người mới nghi thức hoan nghênh đương nhiên không phải ít. Đêm đó ngay tại Alice cao ốc tầng cao nhất, tổ chức một hồi đừng lên tiếng mặt hoan nghênh hội trận này đại hội, nhường chúng nữ từng cái không thể không xin phép nghỉ mấy ngày nghỉ ngơi một chút không có cách nào. Không xuống A thông qua trận này tụ hội, mới gia nhập muội chỉ môn. Sâu sắc hiểu được nam nhân nhà mình ra súc một mặt đơn soát cái gì. Không tồn tại 3 năm sau lại đến 1 tháng 1 lần đại tụ hội thời gian Alice cao ốc tầng cao nhất lần nữa ồn ào náo động nơi này có bể bơi. Nơi này có đủ loại màu xanh lá cây nhiệt đới thảm thực vật nơi này pha lê chúc mừng hôn lễ là bị chỉ có thể hệ thống khống chế. Quanh năm bảo trì trên cơ thể người cảm giác thư thích nhất nhiệt độ toàn bộ tầng cao nhất liền tựa như một cái trên không hòn đảo đồng dạng. Ban đêm Chu Diệp từng cái dùng truyền tống môn đem mình các nữ nhân từng cái đều nhận được ở đây. Mặc kệ là Nghe Hồng Cảnh xem 5 người tổ, vẫn là Trăm Mà Hoa tỉ muội thêm nội quản gia. Mặc kệ là Kim Xuyên mẫu nữ hoa vẫn là Cực Đạo vợ 4 người đều bị Chu Diệp nhận lấy. Đương nhiên cũng có Hong Kong cùng Ngốc Vịnh muội tử tụ tập duy nhất có chút vấn đề chính là Mạc Sầu. Bởi vì nàng nơi đó công ty nghiệp vụ ra một chút vấn đề. Cho nên lần tụ hội này nàng muốn vắng mặt cũng không có gì khác biệt. Chính là như vậy Chu Diệp cũng không có buông tha nàng trực tiếp đem nàng đút thật no. Suýt chút nữa đều ăn trống được, theo đèn neon lập lòe, âm nhạc vang lên 1 tháng 1 lần gia tộc tụ hội. Bắt đầu đêm nay, bầy rắn loạn vũ, đêm nay Chu Diệp các nữ nhân đều cảm giác rất vui vẻ đêm nay khụ khụ. Không đồng ý viết, sáng sớm làm luồng thứ nhất nắng sớm vẩy vào Alice cao ốc đỉnh lúc. Chu Diệp cũng mở ra cặp mắt của mình làm 4 phía kiến trúc cao nhất tầng cao nhất. Chu Diệp các nữ nhân đương nhiên không cần lo lắng ở đây chơi đùa sẽ bị người chung quanh nhìn trộm. Cho nên đêm qua chúng nữ nhân của hắn ở đây chơi thế nhưng là quá hưng phấn rồi. Này đến bây giờ từng cái đều nằm ở nhà này xây ở cao ốc tầng cao nhất pha lê chúc mừng hôn lễ thật dày trên mặt thảm. Nằm ngáy o o đâu đây là người nào quần áo Chu Diệp tiện tay đem treo ở trên đầu mình tiểu y phục tóm lấy. Nhìn hồi lâu. Đều không nhớ tới đây là người nào nội y bất quá tính toán. Ngược lại cũng là chính mình nữ nhân tiện tay đem trên thân treo vài nhỏ phiến ném ở một bên. Chu Diệp vừa định đứng dậy lại phát hiện có chút khó khăn a một đám nữ nhân. Ôm chân, đè người từ không trung quan sát đi xuống. Sẽ phát hiện Chu Diệp bây giờ liền như là nằm ở một chương màu da đại trên giường một dạng chương này màu da đại giường là từ chúng nữ nhân của. Hắn tụ tập mà thành, thực sự là sinh hoạt A Chu Diệp thở dài một tiếng phía sau. Trực tiếp dùng niệm động lực khống chế chúc mừng hôn lễ hệ thống trí năng đem chúc mừng hôn lễ pha lê đã biến thành màu đen tất nhiên không đứng. Dậy nổi, vậy cứ tiếp tục ngủ đi hắn lần nữa ôm lấy chúng nữ. Tiến nhập mơ mộng bên trong thế nhưng là ngay tại hắn giống như ngủ không phải ngủ thời điểm. Một hồi dễ nghe tiếng chuông vang lên. Cách chương.